Ví dụ 66. Trên R có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi số sigma ạt tan x chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, được không? Ta có mở ngoặc ạt tan x chia n bình phương đóng ngoặc phẩy bằng n bình phương chia n mũ 4 cộng x bình phương liên tục trên R. Ạt tan x chia n bình phương tương đương x chia n bình phương khi n tiến đến dương vô cùng. Nên sigma ạt tan x chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ trên R. Mở ngoặc đơn ạt tan x chia n bình phương đóng ngoặc đơn phẩy bằng n bình phương chia n mũ 4 cộng x bình phương nhỏ hơn 1 chia n bình phương với mọi x thuộc R. Nên chuỗi sigma mở ngoặc đơn ạt tan x chia n bình phương đóng ngoặc đơn phẩy n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên R. Do đó ta có thể đạo hàm từng số hạng của chuỗi đã cho. Ví dụ 67. Tìm tổng của chuỗi sigma x mũ 2n cộng 5 chia 3 mũ 2n nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 0 đến dương vô cùng. Ta có trị tuyệt đối của un cộng 1 x chia trị tuyệt đối của un x tiến đến trị tuyệt đối của x bình phương chia 3 bình phương khi n tiến đến dương vô cùng. Trị tuyệt đối của x bình phương chia 3 bình phương nhỏ hơn 1 tương đương trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 3 chuỗi hội tụ x bằng cộng trừ 3 chuỗi có dạng cộng trừ sigma 3 mũ 5 chia 2n cộng 1 n bằng 0 đến dương vô cùng nên phân kỳ. Vậy miền hội tụ của chuỗi là khoảng trừ 3, 3. Ta có Sx bằng sigma x mũ 2n cộng 5 chia 3 mũ 2n nhân mở ngoặc 2n cộng 1 đóng ngoặc n bằng 0 đến dương vô cùng bằng x mũ 4 nhân sigma x mũ 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ 2n n bằng 0 đến dương vô cùng. Đặt Fx bằng sigma x mũ 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ 2n n bằng 0 đến dương vô cùng. Chuỗi các đạo hàm của nó là sigma mở ngoặc đơn x chia 3 đóng ngoặc đơn mũ 2n n bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn 0A với A thuộc khoảng trừ 3, 3 theo ví dụ 56. Nên theo định lý trên ta có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi số, nghĩa là f'x bằng sigma mở ngoặc vuông x mũ 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ 2n đóng ngoặc vuông phẩy n bằng 0 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn x chia 3 đóng ngoặc đơn mũ 2n n bằng 0 đến dương vô cùng bằng 9 chia 9 trừ x bình phương. Suy ra fx bằng tích phân từ 0 đến x f't dt bằng tích phân từ 0 đến x 9 chia 9 trừ t bình phương dt bằng 3 phần 2 nhân log nê bê trị tuyệt đối 3 cộng x chia 3 trừ x. Vậy fx bằng x mũ 4 nhân fx bằng 3 phần 2 nhân x mũ 4 nhân log nê bê trị tuyệt đối 3 cộng x chia 3 trừ x với mọi x thuộc khoảng trừ 3, 3. Ví dụ 68. Tìm miền hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n chia 6n trừ 8 n bằng 1 đến dương vô cùng. Lim trị tuyệt đối của an cộng 1 chia trị tuyệt đối của an khi n tiến đến dương vô cùng bằng lim 6n trừ 8 chia 6n trừ 2 n tiến đến dương vô cùng bằng 1. Vậy khoảng hội tụ là khoảng trừ 1, 1. X bằng 1. Chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 6n trừ 8. N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. X bằng trừ 1. Chuỗi sigma 1 chia 6n trừ 8. N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Vậy miền hội tụ là mở ngoặc đơn trừ 1, phẩy 1 đóng ngoặc vuông. Ví dụ 69, tìm miền hội tụ của chuỗi sigma x mũ 2n chia n nhân 9 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có lim trị tuyệt đối an cộng 1 chia trị tuyệt đối an, n tiến đến dương vô cùng bằng lim n nhân 9 mũ n chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 9 mũ n cộng 1, n tiến tới dương vô cùng bằng 1/9. Suy ra r bằng 9. Vậy khoảng hội tụ là x bình phương nhỏ hơn 9 tương đương với trừ 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. X bằng cộng trừ 3, chuỗi có dạng sigma 1 chia n, n bằng 1 đến dương vô cùng nên phân kỳ. Vậy miền hội tụ là khoảng trừ 3, 3. Ví dụ 70, tìm miền hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 2n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có lim của trị tuyệt đối an cộng 1 chia trị tuyệt đối an, n tiến đến dương vô cùng bằng lim của 2n cộng 1 chia 2n cộng 3, n tiến đến dương vô cùng bằng 1. Vậy chuỗi hội tụ khi trị tuyệt đối của 1 trừ x chia 1 cộng x nhỏ hơn 1 tương đương với x lớn hơn 0. X bằng 0, chuỗi có dạng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 2n cộng 1, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Vậy miền hội tụ là mở ngoặc vuông 0, phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Ví dụ 71, tìm miền hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bình phương nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có căn bậc n của trị tuyệt đối của an bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n tiến đến e. Vậy r bằng 1 chia e. X bằng cộng trừ 1 chia e, chuỗi có dạng sigma mở ngoặc đơn cộng trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bình phương nhân 1 chia e mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Vì e nhỏ hơn mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nên trị tuyệt đối của un bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bình phương nhân 1 chia e mũ n lớn hơn mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ trừ n. Do đó lim un n tiến đến dương vô cùng khác không nên chuỗi phân kỳ. Vậy miền hội tụ là khoảng trừ 1 chia e đến 1 chia e. Ví dụ 72, tìm miền hội tụ của chuỗi sigma 2 mũ n nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có lim của căn bậc n trị tuyệt đối của un x, n tiến đến dương vô cùng bằng lim của 2 nhân trị tuyệt đối của x cộng 1 mũ n tiến đến dương vô cùng bằng k. Khi trị tuyệt đối x cộng 1 nhỏ hơn 1 thì k bằng 0, chuỗi hội tụ. Khi trị tuyệt đối của x cộng 1 lớn hơn 1 thì k bằng vô cùng, chuỗi phân kỳ. Khi trị tuyệt đối của x cộng 1 bằng 1, chuỗi có dạng sigma 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng hoặc sigma 2 mũ n nhân mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, và cả hai chuỗi trên đều phân kỳ. Vậy miền hội tụ là trừ 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 0. Ví dụ 73, tìm tổng của chuỗi sigma mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n chia a mũ n cộng 1, n bằng 0 đến dương vô cùng. A lớn hơn 0 với mọi x thuộc miền hội tụ của chuỗi. Miền hội tụ của chuỗi này là khoảng trừ a đến a. Đặt Sx bằng sigma mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n chia a mũ n cộng 1, n bằng 0 đến dương vô cùng. Ta có tích phân từ 0 đến x stdt bằng sigma mở ngoặc đơn x chia a đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1, n bằng 0 đến dương vô cùng bằng x chia a trừ x. Suy ra Sx bằng mở ngoặc đơn x chia a trừ x đóng ngoặc đơn phẩy bằng a chia mở ngoặc đơn a trừ x đóng ngoặc đơn bình phương. Ví dụ 74, Tìm tổng của chuỗi sigma n nhân mở mặt đơn n cộng 1 đóng mặt đơn nhân x mũ n trừ 2. N bằng 2 đến dương vô cùng trong miền hội tụ của chúng. Miền hội tụ của chuỗi này là khoảng trừ 1, 1. Đặt Sx bằng sigma n nhân mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân x mũ n trừ 2. N bằng 2 đến dương vô cùng. Hiển nhiên, S0 bằng 0. X khác 0, ta có Sx bằng sigma n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 2. N bằng 2 đến dương vô cùng. Bằng 1 chia x nhân sigma n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 1. N bằng 2 đến dương vô cùng. Bằng 1 chia x nhân sigma mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n đóng ngoặc vuông phẩy n bằng 2 đến dương vô cùng. Bằng 1 chia x nhân sigma mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn phẩy đóng ngoặc vuông phẩy n bằng 2 đến dương vô cùng. Bằng 1 chia x nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn sigma x mũ n cộng 1 n bằng 2 đến dương vô cùng đóng ngoặc đơn phẩy đóng ngoặc vuông phẩy. Bằng 1 chia x mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x mũ 3 chia 1 trừ x đóng ngoặc đơn phẩy đóng ngoặc vuông phẩy. Bằng 1 chia x nhân mở ngoặc vuông 3x bình phương trừ 2x mũ 3 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương đóng ngoặc vuông phẩy. Bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 3x cộng 3 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3. Ví dụ 75, tìm tổng của chuỗi sigma an nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng thỏa a0 bằng 0 a1 bằng 1 an cộng 1 bằng an cộng an trừ 1 trong miền hội tụ của nó. Nếu chuỗi trên hội tụ gọi Sx là tổng của nó, ta có Sx bằng sigma an nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng a0 cộng a1x cộng sigma an nhân x mũ n bằng 2 đến dương vô cùng bằng x cộng sigma an cộng 1 nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng x cộng sigma mở ngoặc đơn an cộng an trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng x cộng sigma an nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma an trừ 1 nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. Vì a0 bằng 0 nên Sx bằng x cộng x nhân sigma an nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng cộng x bình phương nhân sigma an trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng x cộng x nhân sigma an nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng cộng x bình phương nhân sigma an nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng x cộng x nhân sx cộng x bình phương nhân sx. Tuy ra sx bằng x chia 1 trừ x trừ x bình phương. Ví dụ 76, khai triển Maclaurin của Loch-Nabe mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc. Áp dụng khai triển cơ bản với alpha bằng trừ 1, ta được 1 chia 1 cộng x bằng 1 trừ x cộng x bình phương trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm x thuộc khoảng trừ 1, 1. Trong khoảng hội tụ ta có thể lấy nguyên hàm từng số hạng của chuỗi trên, ta được Loch-Nabe mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng x trừ x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n cộng 3 chấm. Ta tính được miền hội tụ của chuỗi này là trừ 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 77, khai triển Maclaurin của fx bằng sin bình phương x. Áp dụng khai triển hàm sin ta có sin bình phương x bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 2 nhân cos 2x bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông 1 trừ mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn bình phương chia 2 giây thừa cộng mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ 4 chia 4 giây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân 2 mũ 2n trừ 1 chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa nhân x mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. Miền hội tụ của chuỗi này là khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng. Ví dụ 78, khai triển hàm fx bằng x mũ 3 cộng x cộng 1 chia x bình phương trừ 4x cộng 3 thành chuỗi Maclaurin. Ta có fx bằng x cộng 4 trừ 3 chia 2 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc cộng 31 chia 2 nhân mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc bằng x cộng 4 cộng 3 phần 2 nhân mở ngoặc 1 chia 1 trừ x đóng ngoặc trừ 31 chia 6 nhân mở ngoặc 1 chia 1 trừ x chia 3 đóng ngoặc bằng x cộng 4 cộng 3 phần 2 nhân sigma x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng trừ 31 phần 6 nhân sigma mở ngoặc đơn x chia 3 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng x cộng 4 cộng 1 phần 2 nhân sigma mở ngoặc đơn 3 trừ 31 chia 3 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng 1 phần 3 cộng 7 phần 9 nhân x cộng 1 phần 2 nhân sigma 3 mũ n cộng 2 trừ 31 chia 3 mũ n cộng 1 nhân x mũ n. Miền hội tụ của chuỗi là khoảng trừ 1, 1. Ví dụ 79, khai triển Maclaurin của hàm fx bằng log nb mở ngoặc 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 đóng ngoặc. Ta có f(x) bằng 3x bình phương cộng 2x cộng 1 chia x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 bằng 1 chia x cộng 1 cộng 2x chia x bình phương cộng 1. Áp dụng khai triển dạng mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ alpha ta được f(x) bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n n bằng 0 đến dương vô cùng cộng 2x nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n n bằng 0 đến dương vô cùng f(x) bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n bằng 0 đến dương vô cùng cộng 2 nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n cộng 1 n bằng 0 đến dương vô cùng. Suy ra fx bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 n bằng 0 đến dương vô cùng cộng 2 nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n cộng 2 chia 2n cộng 2 n bằng 0 đến dương vô cùng. Miền hội tụ của chuỗi là mở ngoặc đơn trừ 1 phẩy 1 đóng ngoặc vuông. Ví dụ 80, khai triển hàm fx bằng 1 chia x thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm x0 bằng 1. Ta có fx bằng 1 chia x bằng 1 chia 1 cộng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc vuông trừ mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc vuông mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 0 đến dương vô cùng. Miền hội tụ của chuỗi là trị tuyệt đối của x trừ 1 nhỏ hơn 1 tương đương 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2. Ví dụ 81, tính tổng của chuỗi 1 cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa cộng x mũ 6 chia 6 dây thừa cộng 3 chấm. Ta có e mũ x bằng 1 cộng x chia 1 dây thừa cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n dây thừa cộng 3 chấm với mọi x thuộc R. E mũ trừ x bằng 1 trừ x chia 1 dây thừa cộng x bình phương chia 2 dây thừa trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n chia n dây thừa cộng 3 chấm với mọi x thuộc R. Suy ra e mũ x cộng e mũ trừ x chia 2 bằng 1 cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n đóng hoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm với mọi x thuộc R. Ví dụ 82, tính gần đúng giá trị căn bậc 2 của E với sai số không vượt quá 10 mũ trừ 3. Ta có E mũ x bằng sigma x mũ n chia n dây thừa, n bằng 0 đến dương vô cùng. Đặt Fx bằng E mũ x. Nếu lấy E mũ x tương đương sigma x mũ k chia k dây thừa, k bằng 0 đến n, thì số dư Rnx bằng đạo hàm F cấp n cộng 1 cosi chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân x mũ n cộng 1, trong đó cosi thuộc khoảng 0 x. Với x bằng 1/2 thì căn bậc 2 của E gần bằng sigma 1 chia 2 mũ k nhân k dây thừa k bằng 0 đến n, thì số dư Rn của 1/2 bằng E mũ cosi chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân 1 chia 2 mũ n cộng 1. Ta có trị tuyệt đối của Rn 1/2 nhỏ hơn E mũ 1/2 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân 1 chia 2 mũ n cộng 1 nhỏ hơn 2 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân 2 mũ n cộng 2. Suy ra trị tuyệt đối của Rn 1/2 nhỏ hơn 10 mũ trừ 3 nếu 2 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân 2 mũ n cộng 2 nhỏ hơn 10 mũ trừ 3. Điều này xảy ra nếu n lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy với căn bậc 2 của E gần bằng sigma 1 chia 2 mũ k nhân k dây thừa k bằng 0 đến 4 gần bằng 1,6484 thì sai số không vượt quá 10 mũ trừ 3. Ví dụ 83, tính gần đúng. Tích phân từ 0 đến 0,1, Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia x dx với sai số không vượt quá 10 mũ trừ 3. Ta có lim Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia x, x tiến đến 0 bằng 1. Nên tích phân trên không phải tích phân suy rộng mà là tích phân xác định thông thường. Từ ví dụ 74, ta có Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Suy ra Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia x bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 chia n. Miền hội tụ của chuỗi này là mở ngoặc đơn trừ 1,1 đóng ngoặc vuông. Do đó tích phân từ 0 đến 0,1 Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia x dx bằng tích phân từ 0 đến 0,1 mở ngoặc đơn sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 chia n, n bằng 1 đến dương vô cùng đóng ngoặc đơn dx bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân tích phân từ 0 đến 0,1 x mũ n trừ 1 chia n dx n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng gạch đứng 0,1 bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 1 chia 10 mũ n nhân n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. Đây là chuỗi Leibniz nên trị tuyệt đối của Rn nhỏ hơn un cộng 1 bằng 1 chia 10 mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Ta có trị tuyệt đối của Rn nhỏ hơn 10 mũ trừ 3 nếu 1 chia 10 mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhỏ hơn 10 mũ trừ 3. Suy ra n lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy với n bằng 2, tích phân từ 0 đến 0,1 Lochnabe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia x dx gần bằng 1 chia 10 nhân 1 bình phương trừ 1 chia 10 bình phương nhân 2 bình phương tương đương 0,0975 thì sai số không vượt quá 10 mũ trừ 3. Ví dụ 84, ta có chuỗi sigma mở ngoặc đơn 1 cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia 2 mũ n n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ tuyệt đối vì trị tuyệt đối, mở ngoặc đơn, 1 cộng y chia 2, đóng ngoặc đơn, mũ n bằng mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của 2 chia 2, đóng ngoặc đơn, mũ n bằng mở ngoặc đơn, 1 chia căn bậc 2 của 2, đóng ngoặc đơn, mũ n, và chuỗi sigma mở ngoặc đơn, 1 chia căn bậc 2 của 2, đóng ngoặc đơn, mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ. Ví dụ 85, xét sự hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn 2 cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có trị tuyệt đối un bằng trị tuyệt đối mở ngoặc đơn 2 cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 3 mũ n bằng mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 3 mũ n. Chuỗi sigma mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy nên chuỗi số phức trên hội tụ tuyệt đối. Ví dụ 86, tìm miệng hội tụ của chuỗi sigma z mũ n chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có cn cộng 1 chia cn bằng n bình phương chia mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc bình phương tiến đến 1 và r bằng 1. Suy ra chuỗi hội tụ khi trị tuyệt đối của z nhỏ hơn 1. Trị tuyệt đối của z bằng 1, ta có trị tuyệt đối của z mũ n chia n bình phương bằng 1 chia n bình phương. Chuỗi sigma trị tuyệt đối z mũ n chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ nên sigma z mũ n chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ. Vậy miền hội tụ của chuỗi lũy thừa phức sigma z mũ n chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng là miền tròn đơn vị, trị tuyệt đối của z nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 87, tìm miền hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn z cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có trị tuyệt đối của cn cộng 1 chia trị tuyệt đối của cn bằng n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ n cộng 1 nhân căn bậc 2 của 2n cộng 3 tiến đến 1 phần 2. Suy ra r bằng 2. Khi trị tuyệt đối của z cộng 1 bằng 2, ta có sigma trị tuyệt đối của mở ngoặc đơn z cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1, n bằng 1 đến dương vô cùng, bằng sigma 1 chia n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1, n bằng 1 đến dương vô cùng. Chuỗi này hội tụ vì 1 chia n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1 tương đương 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân n mũ 3 phần 2. Vậy chuỗi sigma mở ngoặc đơn z cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ. Suy ra miền hội tụ của chuỗi là trị tuyệt đối của z cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Ví dụ 88, xét sự hội tụ của chuỗi sigma cos mở ngoặc đơn yn đóng ngoặc đơn chia 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có cos yn chia 3 mũ n bằng e mũ trừ n cộng e mũ n chia 2 nhân 3 mũ n. Chuỗi sigma e mũ trừ n chia 2 nhân 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, bằng sigma 1 chia 2 nhân 3 mũ n nhân e mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, bằng 1 phần 2 sigma 1 chia mở ngoặc đơn 3e đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng là chuỗi hình học với quy bằng 1 chia 3e nhỏ hơn 1 nên hội tụ, và chuỗi sigma 1 phần 2 nhân mở ngoặc đơn e chia 3 đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ vì e chia 3 nhỏ hơn 1. Do đó sigma cos yn chia 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ. Ví dụ 89, xét sự hội tụ của chuỗi sigma cos mở ngoặc đơn inb đóng ngoặc đơn chia 2 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có cos inb chia 2 mũ n bằng e mũ trừ nb cộng e mũ nb chia 2 mũ n. Chuỗi sigma e mũ trừ nb chia 2 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma 1 chia 2 n nhân e mũ nb, n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma 1 chia mở ngoặc đơn 2 nhân e mũ b đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, là chuỗi hình học có 1 chia 2 nhân e mũ b nhỏ hơn 1 nên hội tụ. Chuỗi sigma mở ngoặc đơn e mũ b chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Vì e mũ b chia 2 lớn hơn 1 nên chuỗi sigma cos inb chia 2 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ.